Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 336, thi hồn giới ngày kết thúc. Xong, Huyền Tăng nhìn là hoàn toàn tức giận. Tạp chí trùng Yoruichi chật vật chống đỡ đến từ gen trên người. Kia giống như trời đất sụp đổ như vậy, tựa như cả thế giới như vậy. Mạnh mẽ linh áp, cảm giác bị áp bách. Chính là cười khổ một tiếng, lắc đầu than thầm, gen phía sau thanh kia chảm phách đao. Nàng cùng với Urahara Kisuke, vẫn cho là, vậy hẳn là chỉ là một đồ trang sức. Dù sao bất luận cái gì thời điểm, đều chưa từng thấy qua gen rút ra qua cây đao kia. Tiến hành chiến đấu qua, nhưng bây giờ nhìn tới, cây đao kia không những không phải đồ trang sức, ngược lại hẳn là gen mạnh nhất chảm phách đao. Có lẽ cũng là bởi vì quá mạnh, cho nên gen mới vẫn không có sử dụng qua đi. Dù sao, bây giờ cái này thủy giải sau đó, chỉ là trong lúc lơ đãng tiết lộ ra linh áp, để cho trừ tổng đội trưởng bên ngoài, cơ hồ sở hữu đội trưởng đều chèn ép lâm vào hôn mê. Nếu như không phải Huyền Tăng tận lực khống chế nói, nàng phỏng chừng cũng sẽ cùng những đội trưởng kia một dạng, trực tiếp hôn mê đi. Yoruichi mắt nhìn kia con ngươi co rụt lại, sắc mặt không phụ lúc trước đạm nhiên Aizen, ánh mắt lóe lên một vệt sáng. Nếu như Huyền Tăng ra tay nói, Aizen người này hẳn sẽ bị Huyền Tăng dễ dàng miểu sát đi. Yoruichi trong mắt mấy đạo quang mang hơi hơi lóe lên, lâm vào trầm tư, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Aizen chợt hữu giới, như là ma thần sừng sững trên không trung gen, đưa mắt liếc nhìn kia Aizen, dùng kia mang theo nguy hiểm ánh mắt nhìn hắn. Aizen chợt hữu giới, người rất ưa thích dò xét, người cảm thấy hết thảy đều tại ngươi nắm trong bàn tay. Rốt cuộc là người nào cho ngươi lá gan, cho ngươi dám để cho ngươi bộ hạ đi tổn thương nữ nhân lão tử? Hừ, Aizen rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Trong mắt của hắn hơi hơi lóe lên một vệt sáng, rồi sau đó lại quỷ dị lại lộ ra một đạo tươi cười. Ồ nha, gen quân phản ứng, thật đúng là ra ngoài ta dự đoán. Thật là rất khủng bố đây. Không có cách nào, hiện tại ta cũng không phải là gen quân ngươi đối thủ đây. Đã như vậy muốn sẽ để lại cho ngươi. Bây giờ ta, tại gen quân trước mặt, cũng chỉ có thể tháo chạy đây. Lời này vừa nói ra, đen ám thiên giữa không trung, hai đạo kim sắc chùm tia sáng lại ầm ầm rơi xuống, đem Aizen cùng Ichimaru Jin che phủ ở trong đó, mang lấy hai người bọn họ chậm rãi thăng không. Người rất thông minh, cũng rất có dã tâm. Aizen nhìn chỗ kia với kim sắc trong cột sáng chậm rãi thăng không, Aizen gen nhàn nhạt mở miệng, đã như vậy, ta liền cho một mình ngươi cơ hội, cố gắng đi thực hành ngươi kế hoạch đi. Hy vọng ngươi có thể đủ tại ta mất đi kiên nhẫn trước, trở nên đủ mạnh, bằng không, ngươi sẽ cùng cái kia người mù một dạng, mất đi bất kỳ luân hồi cơ hội. Nói đến chỗ này, huyền nhãn trong, chính là thoáng hiện lên một đạo thấu xương hàn mang, trong tay chi nhận, chính là hướng chỗ xa kia đã lâm vào hôn mê Thousand Kaname. Vung ra một đao nước sơn hắc kiếm khí, không có bất kỳ ngoài ý muốn, lâm vào hôn mê Thousand Kaname, tại gen nước sơn hắc kiếm khí bên dưới, trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, nó tiêu tan sau linh tử, cũng bị đen nhánh hủy diệt hơi thở thôn phệ, mất đi lần hai luân hồi khả năng, tử thần tại thi hồn giới trong chết đi, tiêu tán là linh tử sau đó, vẫn có khả năng lần nữa luân hồi. Mặc dù luân hồi sau đó, tướng mạo cùng trí nhớ đều không tại, lần nữa thành mới một người tồn tại, nhưng dầu gì cũng là lần nữa luân hồi. Nhưng ở gen hủy diệt trảm kích bên dưới, tiêu tán sau linh tử, cũng bị hủy diệt hơi thở nuốt chửng lấy hầu như không còn. Luân hồi, không có bất kỳ khả năng. À, ta biết rõ, ta nghĩ, ta hẳn không sẽ để cho gen quân thất vọng mới được. Aizen thái độ ngoài ý muốn nhún nhường, bởi vì hắn biết, tại thực lực cường đại trước mặt, thực lực bản thân không đủ, vẫn như cũ thái độ kiêu căng nói. Kia là muốn chết, huống chi, tại cường giả chân chính trước mặt, hạ thấp tư thái, cũng không phải là cái gì mất mặt chuyện. Hy vọng như thế đi. Gen nhàn nhạt liếc mắt Aizen, rồi sau đó lại thu tầm mắt lại, chậm rãi thu hồi bản thân linh áp, giải trừ hủy diệt thủy giải, đem thu hồi phía sau trong vỏ đao, liền hướng lấy Mỹ Huệ mấy người đi tới. Tasuki mặc dù bị thương, nhưng Gen nhìn ra được đều là bị thương ngoài da, chẳng qua là nhìn rất nghiêm trọng, nhưng kỳ thật tùy tiện từ qua GM Division kéo một người đội viên đi ra, cũng có thể tại mấy phút bên trong đem Tasuki thương thế chữa khỏi. Chẳng qua là Tasuki bộ dáng nhượng Huyền cảm đến thương tiếc thôi. Cho nên Gen mặc dù bởi vì Tasuki trên tay mà cảm thấy căm phẫn, nhưng giải phóng hủy diệt cũng bất quá là vì cho Aizen một cái cảnh cáo a. Nếu như tại sau lần này Aizen còn dám tìm hắn nữ nhân phiền toái nói, Gen cũng không ngại đưa hắn hoàn toàn gạt bỏ. Tại Gen không có tận lực ngăn trở bên dưới, Aizen cùng Ichimaru Jin thành công thông qua phản mang, rời đi thi hồn giới, vào nhập hư vòng. Mà ở Aizen làm phản sau đó, hết thảy sự tình cũng đều lộ chân tướng. Tĩnh Linh Đình trăm năm trước đội trưởng hư biến hóa một chuyện, cùng với gần trong đoạn thời gian Tĩnh Linh Đình bên trong hỗn loạn, đều là bởi vì Aizen âm mưu mà tạo thành. Mặc dù trong này cũng có Gen nguyên nhân, cũng có Gen khiêu khích Tĩnh Linh Đình quan hệ tại, nhưng bất luận như thế nào, Yamamoto lão đầu cũng không khả năng lại đi truy cứu Gen trách nhiệm cái gì. Bây giờ đều có một dưới bậc thang, hắn còn đi truy cứu một cái hắn căn bản không đánh lại người trách nhiệm. Đầu óc hút đi. Ngay sau đó, Tĩnh Linh Đình chiến loạn tạm thời có một kết thúc. Sau đó, mỗi cái phiên đội đội trưởng sau khi tỉnh lại, Yamamoto lão người đầu tiên cái mệnh lệnh cũng xuống đặt đi xuống. Nên cứu viện cứu viện, nên y tế y tế, nên xây lại, hết thảy ngay ngắn rõ ràng tiến hành. Tĩnh Linh Đình cũng chính thức tiến vào sau cuộc chiến nghỉ ngơi trạng thái. Đương nhiên, hết thảy các thứ này cũng không cho Gen một chút chứng sự tình. Tasuki thương thế, tại Gen tự mình ra tay chữa trị bên dưới khôi phục, ngay cả một chút vết sẹo cũng không từng lưu lại, mà ở thuận dưới tay, Gen cũng sắp Inoue ba người cho chữa trị xuống. Có sinh mệnh pháp tắc tồn tại, Gen coi như không biết nửa điểm y tế thủ đoạn, cũng có thể tùy tiện đem ba người chữa trị. Mà Gen chữa trị bốn người thủ đoạn, rơi vào Anohana Resu trong mắt sau, để cho nàng cặp mắt hơi hơi sáng ngời, không biết đang suy nghĩ gì. Mà ở đem bốn người chữa trị sau, Tĩnh Linh Đình cũng chính thức tiến vào xây lại giai đoạn. Nó dư đội trưởng đều đi làm việc, nhưng Gen chính là bị Yoruichi cùng Soifong kéo đến nhị phiên đội bên trong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.